Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, không phục liền làm. Phu quân chi nhãn giới, ta không hiểu, nhưng Yên Nhi muốn hỏi phu quân một câu, chúng ta cùng Lý Hạo Nhiên phải chăng tất có một trận chiến? Lý Hạo Nhiên làm như thế, đã vượt qua ta ranh giới cuối cùng. Đã như vậy, phu quân lo lắng cái gì? Đã tất chiến, vậy liền chiến đi, Yên Nhi là người giang hồ, sẽ không cân nhắc như vậy nhiều. Nhưng Yên Nhi biết, tất không thể miễn chiến, vậy liền thống khoái chiến, cùng nó lo trước lo sau. Không bằng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, lưỡng bại câu thương lại như thế nào? Mà tông bố cục thì sao? Sinh tử, không tiếc. Lục Xanh đôi mắt nháy mắt sáng lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn xem Bộ Phi Yên, có lẽ là thân cư cao vị lâu, có lẽ là kiếp trước chết qua một lần sợ. Từng có lúc, Lục Xanh hướng làm ác thỏa hiệp qua, thể hồ quán đỉnh cảm giác nháy mắt khơi dậy Lục Xanh toàn thân nhiệt huyết. Đã trận chiến này tránh cũng không thể tránh, cái kia còn sợ cái gì? Mặc kệ Ma Tông đang giở trò quỷ gì, mặc kệ bọn hắn có phải hay không dự định chờ mình lưỡng bại câu thương về sau lại ngư ông đắc lợi. Ta còn có đường lui à? Không có, vậy liền chiến đi, chí ít tại chính mình cùng Lý Hạo Nhiên phân ra thắng bại trước đó. Ma Tông là tuyệt ra tay với không có khả năng, mà Lục Xanh, không phải còn có phạt ác lệnh à? Liền trước mắt. Phạt ác lệnh chưa hề để Lục Xanh thất vọng qua. Nhìn xem Lục Xanh trừng trừng nhìn mình chằm chằm, Bộ Phi Yên có chút thấp thỏm. Phu quân, Yên Nhi chỉ là một chút cách nhìn của đàn bà, ngươi như cảm thấy không ổn chúng ta còn có thể bàn bạc kỹ hơn. Không, ngươi nói cũng không phải cái gì cách nhìn của đàn bà, mà là thể hồ quán đỉnh giống nhau nhận thức chính xác. Là phu quân lo lắng quá nhiều trái ngược với cái không quả quyết phụ nhân. Ngươi nói không sai, chúng ta quân nhân, không cần bó tay bó chân, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Nói, Lục Xanh chậm rãi quay người, tuyết trắng áo bào, tại liệt gió mạnh bên trong hô hô nổ vang. Một vệt sáng, từ Lục Xanh trưởng bên trong kích xạ lên thiên không, huyền thiên lệnh tập kết. Sở Châu Huyền Thiên về, nhanh chóng tập hợp, thu, một đạo dồn dập tiếng gào vạch phá bầu trời. Vừa mới hoàn thành Hạo Kiếm Sơn một trận chiến còn không có ai đi đường nấy Huyền Thiên vệ nơi đóng. Quân nháy mắt bừng tỉnh, tất cả Huyền Thiên vệ tại 30 hơi thở bên trong hoàn thành mặc quần áo. Nhấc lên trang bị, 50 hơi thở bên trong võ trang đầy đủ thao trường tập hợp. Mà tại 20 hơi thở bên trong, Huyền Thiên Phủ 6 đại cao thủ đã tại trong giáo trường chờ đợi. Lư Kiếm đại ca, đại nhân đột nhiên đêm khuya tập kết là vì chuyện gì? Cái anh hiếu kỳ thấp giọng hỏi, đừng hỏi như vậy nhiều. Đại nhân đêm khuya tập kết, nhất định có nguyên do. Chờ đại nhân tới tự nhiên biết, người khác đều không nói lời nào liền ngươi nói nhiều. Cái anh nhìn bên cạnh đứng thành một hàng, nhìn không chớp mắt, uy phong lẫm lẫm một đám người, cũng lập tức thu hồi hiếu kỳ chắp tay sau lưng cất bước chiến lập. 40 hơi thở, 10.000 huyền thiên vệ toàn bộ tập kết hoàn tất, đợi ước chừng thời gian uống cạn chung trà. Hai thân ảnh hóa thành lưu quang xuất hiện tại mọi người trên không. Lưu quang tiêu tán. Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên chậm rãi từ không trung rơi xuống. Khi nhìn đến huyền thiên vệ toàn bộ tập kết hoàn tất về sau, Lục Xanh nhanh chân đi vào đài cao. Ngay tại tối nay, Thanh Không Phái lại một lần nữa bị diệt. Tính cả tại Thanh Không Phái xét duyệt 15 tên huynh đệ toàn bộ chết thảm. Ta, ngay lập tức đuổi tới hiện trường cũng đã xác nhận. Hung thủ chính là Hạo Thiên Kiếm môn Lý Hạo Nhiên. Các ngươi nói, ta nên làm cái gì? Nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Món nợ máu của bọn họ, không chỉ là chúng ta 15 vị huynh đệ mạng, còn có cái này trong vòng 2 ngày bị bọn hắn đồ sát 7 môn phái. Trên dưới tổng cộng 2.300 cái nhân mạng, nhưng là kia là Hạo Thiên Kiếm Môn. Hắn là Hạo Thiên Kiếm Môn trưởng môn Lý Hạo Nhiên. Hạo Kiếm Sơn thẳng tắp như kiếm, địa hình hung hiểm. Hạo Kiếm Sơn bên trên, cao thủ nhiều như mây. Các ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? Nắm nhân gian chính nghĩa, đáng Hạo Nhiên chính khí, dù chết cũng oanh liệt, chôn xương tế thương thiên. Chúng ta tử sinh thì sợ gì? Chiến, chiến, chiến, tốt, hiện tại chư quân nghe lệnh, cùng lên ngựa, mục tiêu Hạo Kiếm Sơn, đem Lý Hạo Nhiên truy nã quy án. Xuất phát, ầm ầm, tiếng vó ngựa âm thanh, phá thành mà đi. Tại Sở Châu bách tính bị đột nhiên ở giữa kịch liệt tiếng vó ngựa bừng tỉnh thời điểm, đẩy mở cửa muốn nhìn một chút bên ngoài tình hình thời điểm, Huyền Thiên Phủ hơn vạn Huyền Thiên Vệ đã chỉ để lại bóng lưng. Từ nơi đóng quân đến Hạo Kiếm Sơn trăm dặm khoảng chừng. Khi Huyền Thiên Vệ đến thời điểm, bầu trời vừa mới xuất hiện màu trắng bạc, xuống ngựa, chiến đao ra khỏi vỏ, ngưng kết quân trận, tất cả động tác đều là đều nhịp làm liền một mạch. Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên đứng tại quân trận trước, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Có lẽ Lý Hạo Nhiên sớm đã nghĩ đến Lục Xanh sẽ đuổi theo. Hạo Kiếm Sơn đỉnh, tràn ngập tán không đi khói đen sương mù dày đặc. Lục Xanh mang theo như thế lớn chiến trận mà đến, Lý Hạo Nhiên không có khả năng không biết. Nhưng là khi Lục Xanh đạp lên nấc thang thời điểm, thang lên trời cấm chỉ cũng không có mở ra. Lục Xanh nhướng mày, đáy lòng lại thận trọng mấy phần. Tại Lục Xanh phỏng đoán bên trong, Hạo Thiên Kiếm Môn nếu như biết chính mình đại quân áp cảnh, làm sao nói cũng nên điều động môn nhân đệ tử mượn nhờ có lợi địa hình tiến hành tầng tầng chặn đường, coi như ngăn không được chính mình cùng Bộ Phi Yên, cũng nên đem cái này hơn vạn Huyền Thiên Vệ ngăn tại chân núi. 10.000 Huyền Thiên Vệ bỗng nhiên ở giữa bộc phát ra công kích vượt qua 100 cái tiên thiên cao thủ không thôi. Đây là một cỗ vô pháp bị xem nhẹ lực lượng. Phu quân, người cảm nhận được a? Bộ Phi Yên đột nhiên nhẹ nói, tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, một đạo kiếm ý tự Hạo Kiếm Sơn đỉnh bay lên, kiếm ý ngưng thực mà lại dẫn huy hoàng bá đạo. Bình thường đến nói, tuyệt thế đao khách mới cần phải phóng xuất ra huy hoàng bá đạo. Kiếm làm vũ khí bên trong quân tử, hẳn là Hạo Nhiên kiếm khí mới đúng, nhưng Hạo Thiên Kiếm Môn đỉnh núi nhộn nhạo lại là bế nghệ thiên hạ bá đạo kiếm khí. Hắn là đang cùng chúng ta ước chiến đâu. Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên một tia nụ cười ôn nhu. Người theo ta mới không đến một năm, lại muốn theo phu quân xuất sinh nhập tử. Ta cái này trượng phu nên được. So với tại giang hồ phiêu diêu thời gian, trận chiến này tính cái gì xuất sinh nhập tử. Đi thôi. Đừng để Lý Hạo Nhiên đợi lâu, các ngươi lưu ở nơi đây đem. Đã Lý Hạo Nhiên muốn cùng ta ước chiến, trận chiến này không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi tại đây đợi ta nhóm để Lý Hạo Nhiên xuống núi. Đại nhân, Chi Chu đám người lập tức gấp, liền vội vàng tiến lên gọi vào. Đừng lo lắng, các ngươi theo ta nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua ta cùng ngươi động thủ bại qua. Bản quan không đánh không có nắm chắc chiến. Tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lóe lên đã cùng Bộ Phi Yên tiêu tán tại trước mặt mọi người. Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên lên Hạo Kiếm Sơn. Chúng ta lúc nào đi? Yên tĩnh trong sơn cốc, liệt sư dựa lưng vào vách núi khoanh tay lạnh lùng hỏi. Tại bên cạnh hắn, giấu ở áo choàng bên trong Chu Tước nhắm mắt điều tức. Qua hồi lâu, Chu Tước chậm rãi mở to mắt, tốt nhất đừng đi, vì cái gì? Thật vất vả kế hoạch thúc đẩy đến một bước này, mắt thấy là phải thu lưới. Sai, không phải mắt thấy là phải thu lưới, mà là đã thu lưới. Chúng ta tự mình xuất thủ, nguyên bản liền không lại kế hoạch của ta bên trong. Huống chi, ta trong thời gian ngắn cũng không có động thủ năng lực. Nhưng là, người xác định Lý Hạo Nhiên có thể thành công giết được Lục Xanh. Chu Tước chậm rãi ngẩng đầu, ngửa đầu nhìn trời bên cạnh chậm rãi dâng lên nắng gắt. Vừa vặn tương phản, ta cảm thấy Lý Hạo Nhiên sẽ chết tại Lục Xanh trong tay. Lục Xanh, hắn thật là mê nhân vật. Tu vi của hắn là hắn biến số lớn nhất. Chúng ta nghiên cứu hắn lâu như vậy. Đối với tính cách của hắn, tư duy đi qua đã ngừng nghiên cứu thấu triệt như vậy. Nhưng là chỉ có một dạng đồ vật. Chúng ta từ đầu đến cuối nghiên cứu không thấu. Không sai, võ công của hắn. Võ công của hắn tựa như một cái động không đáy. Rõ ràng đã rất xác định tu vi của hắn cực hạn. Nhưng trên thực tế, mỗi một lần chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Phảng phất, hắn vĩnh viễn chỉ xuất ra không đến một thành thực lực hiện ra ở chúng ta trước mắt. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới phát giác được Lý Hạo Nhiên thất bại. Dạng này, ngươi còn muốn lên Hạo Kiếm Sơn a? Pháp Vương mệnh lệnh là diệt trừ Lục Xanh, vậy liền để Pháp Vương tự mình động thủ. Để chúng ta động thủ chính là muốn chúng ta chịu chết. Hắc Hồ đã chết, không biết tương lai 12 tinh hoàng còn có thể còn lại mấy cái. Hắc Hồ thật là bởi vì không thể thoát khỏi bọn hắn mà chết trận sao? Liệt sư ngữ khí đột nhiên trở nên âm lạnh xuống. Lúc trước Hắc Hồ bị quân trận chặn đường, ngươi nguyên bản còn có cơ hội trợ hắn xông phá quân trận. Nếu như Hắc Hồ không đoạn hậu, chúng ta đều phải chết. Quả nhiên, liệt sư thì thào nói nhỏ, lần nữa quay đầu nhìn về phía Hạo Kiếm Sơn. Hạo Kiếm Sơn bên trên cảnh tượng phảng phất là mang theo màu đậm kính mắt nhìn thấy thế giới. Mà trên Đăng Sơn Môn một cái chớp mắt, Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên đều bị một màn trước mắt kinh hãi thật sâu run lên. Đây là Hạo Kiếm Sơn, nhưng là triệt để rách nát, thậm chí là ở vào tận thế bên trong Hạo Thiên Kiếm Môn. Ở trên là cắm kiếm tàn khu, bốn phía tản mát khắp nơi là kiếm gãy. Từng cỗ thân mang Hạo Thiên Kiếm Môn chế phục lại đã trở thành thây khô trên thi thể tản mát tại các nơi. Đó có thể thấy được, trên mặt của bọn hắn còn lưu lại hoảng sợ. Tại trong tuyệt vọng bị đoạt đi sinh mạng, bọn hắn toàn bộ từ trong nội viện chạy trốn mà ra. Nhưng lại không cách nào trốn qua bọn hắn vận rủi. Bước vào Hạo Thiên Kiếm Môn, tiến vào Hạo Thiên Kiếm Môn Trung ương sân luyện công. Một bãi đất trống lớn đã được mở mang ra, mà Lý Hạo Nhiên bàn tay chống đỡ chấn ma kiếm, nhắm mắt lại chờ đợi ở đây đã lâu. Chung quanh tỏa ra người Hạo Thiên Kiếm Môn đệ tử thi thể, mỗi một cái đều đưa lưng về phía lấy Lý Hạo Nhiên. Thi thể động tác còn dừng lại mà chết mạng chạy trốn, trên mặt còn dừng lại lấy hoảng sợ. Các ngươi đã tới. Lý Hạo Nhiên thanh âm biến thành song trọng trồng âm, nghe vào trong tai không hiểu quái gì. Trong mắt đen nhánh bên trong đã không có nửa điểm màu trắng, mà trong tay hắn chèo chống kiếm cũng dĩ nhiên biến thành quỷ dị màu đỏ thẫm. Người dưới chân núi trắng trợn giết chóc, kỳ thật cũng không phải bởi vì bọn họ là cái gì bá thiên môn dư nghiệt lý do này a. Ngươi vì cái gì? Là để chấn ma kiếm hút thỏa mãn đủ máu. Lục Xanh khi thấy Hạo Thiên Kiếm Môn đệ tử thi thể, nháy mắt minh bạch. Trước đó nhìn thấy như vậy nhiều thây khô, Lục Xanh tưởng rằng bị sát hạt người biểu hiện. Nhưng từ vì nghĩ tới giết người mới là tiện thể, biểu hiện mới là hắn mục đích thực sự. Hiện tại ngay cả mình Hạo Thiên Kiếm Môn đều bị giết hết, duy nhất giải thích hắn là nghĩ thu thập máu tươi hoặc là thu hoạch nhân mạng. Thần kiếm có linh, cần máu người tế, mà nay ta đã hút đầy 4,900 người máu tươi. Thần kiếm đã đại thành, Lục Xanh, Bộ Phi Yên, hôm nay có thể buông tay một trận chiến. Thần kiếm, hiện tại cũng chỉ có thể là ma kiếm. Bớt nói nhiều lời, chết, tiếng nói rơi xuống đất. kiếm vực lên không, phảng phất ngưng vì thực chất, áp lực tuôn ra mà tới. Oanh, lục xanh thân hình của hai người nháy mắt biến mất, một trắng một kim lưu quang nháy mắt như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng tại Lý Hạo Nhiên xung quanh. Cấp tốc xuyên qua, lục xanh kiếm khí như trăng sao ngân hà, bộ phi yên kiếm khí như sông băng tuế nguyệt, hai bọn họ kiếm đạo hỗ trợ lẫn nhau. Sở dĩ khi hai người kiếm khí khuấy động nháy mắt, bạo phát ra vượt xa khỏi chính bọn hắn tưởng tượng uy năng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ